Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 466, tiểu nhân vật không dám nghĩ. Bạch lão nhìn lấy Thạch Lỗi, chậm rãi lắc đầu, người trẻ tuổi, bởi vì xúc động, lại tự cao tự đại, cho nên không nghĩ, cái này ta ngược lại thật ra có thể tiếp nhận, tuy nhiên cái này cũng không phù hợp ngươi tại sự kiện lần này khi mà biểu hiện. Cũng không phù hợp ta đối với ngươi mong muốn. Cũng không dám nghĩ. Là quan hệ nguyên nhân. Thạch Lỗi cười cười. Nói. Không dám nghĩ. Là bởi vì nghĩ. Chỉ sợ cũng không có dũng khí qua tham dự việc này. Bạch lão. Kỳ thực chuyện này xét đến cùng là ở vào trong chuyện này mỗi người đầu không thỏa mãn tại hiện. Chẳng. Có tiền còn muốn càng có tiền hơn. Có quyền còn muốn càng có quyền hơn. Chưa chắc là tham niệm. Cũng có thân bất do kỷ, bị đại thế thôi động, nhưng là, tham dự việc này người, cùng không tham dự việc này người, lý do nhưng thật ra là giống nhau. Trắng mặt già bên trên hiện ra cổ quái mỉm cười, à một tiếng, tựa hồ đối với Thạch Lỗi loại thuyết pháp này cảm thấy rất hứng thú. Cái này kỳ thực cũng là ta tại sự kiện chỉnh thể kết thúc sau khi mới có cảm ngộ. Vô luận là có hay không tham dự vào trong chuyện này người tới. Cũng vô luận bọn họ là chủ động vẫn là bị động tham dự vào. Lý do đều chỉ có một cái. Đó chính là các ngươi đều là đại nhân vật. Liền liền Trần Ách nữ. Cũng đối Thạch Lỗi câu nói này biểu hiện ra đầy đủ hứng thú. Thân thể hơi nghiêng về phía trước. Chờ đợi lấy Thạch Lỗi cuối cùng giải thích. Bạch lão cầm lấy chén trà. Đặt ở bên miệng. Lại là thật lâu không có đem cháo bột rót vào miệng bên trong. Thạch Lỗi lại nói. Các ngươi đều là đại nhân vật. Hành sự xem trước chú ý sau. Tại gặp được loại này một như bão táp dung chuyển trước mặt. Các ngươi đầu tiên nghĩ là gia tộc an nguy. Gia tộc lợi ích. Không muốn tham dự như bạch lão ngài. Là cảm thấy tự vệ có thừa. Mà tham dự vào. Thì là đối với mình bảo đảm âu sầu trong lòng. Hy vọng thu hoạch được càng nhiều quyền thế, đến bảo hộ tự thân an nguy cùng lợi ích. Nhưng ta là cái tiểu nhân vật làm sự tình không có như vậy nhiều xem trước chú ý sau. Tiểu nhân vật thường thường nghĩ đến liền đi làm, một khi tiểu nhân vật suy nghĩ nhiều, tiểu nhân vật cũng liền không hề là tiểu nhân vật. Kinh Kha Thứ Tần, thất bại là bởi vì hắn muốn quá nhiều. Hắn sớm liền không còn là cái kia Kinh Kha, muốn cách thất bại. Cũng là bởi vì hắn nhìn như tinh diệu qua bố cục. Nhưng hắn chỉ là cái tiểu nhân vật a, mù bút sao cục, cuối cùng bất quá là thất bại cục mà thôi. Cho nên, ta không dám nghĩ, tưởng tượng ta cũng liền không còn là cái này thuần túy tiểu nhân vật. Đại nhân vật kế hoạch, đại nhân vật là không cách nào phá hư. Chỉ có tiểu nhân vật mạnh mẽ đâm tới, có lẽ đánh bậy đánh bạ phía dưới. Ngược lại đem sở hữu nút thắt đều giải khai. Bạch lão kinh ngạc nửa ngày. Theo Trần Ách nữ nhìn nhau cười một tiếng. Rốt cục uống xong trong tay ly kia trà. Ha ha ha. Mặc dù có chút ngụy biện. Nhưng nói cũng không tệ lắm. Tiểu nhân vật. Người nếu thật là cái tiểu nhân vật. Tống gia lại có thể phản chiến. Thạch Lỗi cũng uống một ngụm trà. Đường. Chính bởi vì ta là tiểu nhân vật. Ngu bán chi không phòng ta, thậm chí đem ta coi như có thể nói lời trong lòng người. Thế là, hắn đem dương mưu công chư tại ta. Nếu không, ta liền tiền căn đều không rõ. Cố gắng nữa cũng là không tốt. Chính bởi vì ta là tiểu nhân vật, mới có thể để cho Tống Miểu Miểu không thêm đề phòng. Nàng tuy nhiên biết rõ ta tìm Tống Lão Thái gia cần làm chuyện gì. Lại căn không tin ta có thể thuyết phục Tống Lão Thái gia. Mà cũng nguyên nhân chính là ta là cái tiểu nhân vật. Tống Lão Thái gia mới có thể nhìn trò khỉ đồng dạng nhìn ta 10 dạng tạp kỹ. Lại không cẩn thận bị ta thuyết phục. Đồng dạng hay là bởi vì ta là tiểu nhân vật. Cho nên Dược Khắc Kỷ không tin ta có thể thuyết phục Tống Lão Thái gia. Mới cùng ta có cái này một cược. Mà khi ta gặp qua Tống Lão Thái gia sau khi... Hắn kỳ thực đã không có đường lui. Lúc ấy nếu là lại không ra tay. Chỉ sợ cũng liền không còn có cắm đao ngu ra thời cơ. Tất cả mọi thứ. Đều là bởi vì ta là cái hèn mọn tiểu nhân vật. mỗi người đều cảm thấy ta phá hư không quan hệ. Bởi vậy mới có thể để cho ta đánh bậy đánh bạ gặp qua cái này đến cái khác đại nhân vật. Cuối cùng đem những đại nhân vật này mặc cùng một chỗ. Chấm ngoặc kép, Bạch lão thần sắc run lên. Hắn đột nhiên ý thức được. Thạch lỗi đây không phải ngụy biện. Nếu như là người Bạch gia, làm lấy cùng thạch lỗi đồng dạng sự tình. Chỉ sợ vừa mở đầu, ngu gia trước hết muốn đối phó hắn. Liền chỉ là bởi vì thạch lỗi không có ý nghĩa. Mỗi người đều nhận định hắn không thể nào làm được chút quan hệ. Mới có thạch lỗi từng bước nhìn như ngoài ý muốn. Trên thực tế hoàn toàn là người trong cuộc mặc kệ dẫn đến kết quả. Tiểu nhân vật, thuyết pháp này ngược lại là có chút ý tứ. Nhưng ngươi kỳ thực hẳn là rõ ràng. Tiểu nhân vật phá hư đại nhân vật thiết kế tỉ mỉ hết thảy. Đại nhân vật giận dữ. Tiểu nhân vật là tuyệt đối không chịu nổi. Bạch lão chậm rãi nói. Thạch lỗi gật gật đầu. Đường, ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy. Ngu bán chi tâm cũng không nghĩ như thế. Hắn càng hy vọng ngu gia từ hắn bắt đầu bình ổn quá độ chuyển hình. Mà không phải tùy ý những họ ngoại đó dần dần dựa sát vào trong gia tộc. Ta phá hư ngu gia kế hoạch. Ngu bán chi chỉ ít sẽ giúp ta nói một câu. Thế nhưng là sự tình kết thúc sau khi. Ta mới hiểu được. Nếu như chỉ có ngu bán chi. Ta hiện tại tất nhiên bước đi liên tục khó khăn. Nhưng ta hiện tại thế mà bình yên vô sự. Đế đô vị lão nhân kia. Bạch lão ngài. Cùng tống lão thái gia. Mới thật sự là trụ cột. Trừ ngài. Hẳn là vẻn vẹn chỉ là một mảnh thiện ý. Không muốn nhìn thấy một cái hốt hoảng ở giữa phá ngu gia cục người trẻ tuổi lọt vào trả thù. Thế nhưng là đế đô vị lão nhân kia. Còn có tống lão thái gia. Bọn họ đã lúc trước lựa chọn phá mất ngu gia cục. Cho dù là vì bọn họ mặt mũi. Cũng không có khả năng nhìn ta xảy ra chuyện. Đối với dạng này gia tộc mà nói. Mặt mũi cũng là lợi ích. Mà lại cực kỳ trọng yếu. Nói trắng ra. Ngu gia kế hoạch thất bại. Cố nhiên đối một số người có chỗ tổn hại. Nhưng đối với nhiều người hơn. Cũng không phải là tin vui. Thật dựa theo ngu gia kế hoạch đi xuống. Rất nhiều người khi lấy được lợi ích đồng thời. Cũng sẽ có rất nhiều người lợi ích nhận tổn thất. Thế là, bộ phận này người nhất định phải làm cho ta sống. Hơn nữa là càng thêm tốt còn sống. Chỉ có như vậy, mới là vĩnh viễn vắt ngang tại ngu gia trước mặt một cây đao. Này lại để ngu gia nhớ kỹ đây hết thảy. Mà ngu gia, tại gặp áp lực đồng thời. Dù là áp lực này bọn họ kỳ thực tiếp nhận lên. Bọn họ cũng sẽ không lại làm khó tại ta. Khó xử một tiểu nhân vật. Lại dẫn tới càng nhiều mặt đối lập. Loại này chỉ có tổn thất không có lợi ích sự tình. Bọn họ không biết làm. Bạch lão nhẹ nhàng vỗ tay. Ha ha cười nói. Mặc kệ như thế nào. Cuối cùng nhất cái này vài câu cuối cùng nói đến ý tưởng bên trên. Ngu gia không phải sợ vị lão nhân kia nói thiếu ngươi một cái nhân tình. Cũng không phải sợ ta nói ngươi là người Bạch gia. Càng thêm không phải sợ lão Tống biểu hiện ra ngoài tư thái. Mà chính là, bọn họ không có cách nào theo ngươi loại tiểu nhân này vật so đo. Đến tận đây, ta cảm thấy ngươi tiểu nhân vật này thuyết pháp, thành lập, trần ách nữ có chút yêu thương. Lại có chút oán trách xoa xoa thạch lỗi đầu. Yêu mến sau khi, kỳ thực cũng có thể nhìn ra nàng đối thạch lỗi lo lắng. Trên thực tế những ngày gần đây, trần ách nữ không chỉ một lần theo bạch lão giao lưu. Hy vọng mặc kệ thạch lỗi có thể đem chuyện này thôi động đến như thế nào trình độ. Mặc kệ ngu gia cuối cùng là không có thể thuận lợi chấp hành bọn họ kế hoạch. Cuối cùng nhất, nàng còn là muốn cho bạch lão ra mặt, chỉ ít bảo vệ thạch lỗi. Mà thạch lỗi đối với cái này. Lại là hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng là bạch lão hiển nhiên sẽ nói cho hắn biết. Người mẹ nuôi những ngày gần đây. Một mực đang cầu ta. Làm ngươi sắp thành lại bại nhất định phải tiếp nhận ngu gia tức giận thời điểm. Có thể ra mặt bảo vệ ngươi. Ta không có đáp ứng nàng. Nàng vẫn cầu ta. Bạch lão nói. Nhìn một chút trần ách nữ. Trần ách nữ mỉm cười đánh lấy thủ thế. Thạch lỗi đại khái hiểu. Trần ách nữ là nói, cái này không có quan hệ, nàng quan hệ cũng không có làm thành. Thạch lỗi lại giữ chặt trần ách nữ tay, nghiêm túc nói một câu. Mẹ nuôi, cảm ơn ngươi. Trần Ách nữ cưng chiều lần nữa xoa xoa Thạch Lỗi đầu. Khẽ lắc đầu, cũng may hết thảy quá khứ. Thạch Lỗi ngươi nhớ kỹ. Sau này, ngươi cũng là ta Bạch gia một phần tử. Bạch lão vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy trà đài. Hắn có thể nói ra câu nói này là bởi vì Thạch Lỗi quấy nhiễu Ngu gia kế hoạch. Đối với Bạch gia, kỳ thực cũng là có chỗ tốt cực lớn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.